Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, đau dài không bằng đau ngắn. 3 tháng mùa xuân, cỏ mọc én bay, một nhánh đội buôn đứng ở thư viện bên ngoài. Ngoặc kép, tiên sinh bác học, vạn linh thành không người không biết. Ngọc Diện tiểu thư vâng mệnh viếng thăm các nước, nghĩ mời tiên sinh đồng thời đi tới. Lão Hồ Yêu đứng ở thư viện nơi sâu xa, cung kính hướng về Tôn Ngộ Không phát ra mời. Tôn Ngộ Không thu hồi thiên thư, cùng hắn cùng đi ra ngoài rồi. Thư viện khách quen thấy cảnh này, cũng không nhịn được nghị luận sôi nổi. Lại có thể có người thỉnh cầu hắn, chẳng trách hắn vẫn không chịu đi dạy học, hóa ra là nghĩ xuất sĩ. Khách quen nhóm cho rằng tìm tới chân tướng, nhưng mà trên thực tế, Tôn Ngộ Không lựa chọn hóa thân tham dự đàm phán, là vì càng tốt hơn điều tra con đường Hoàng Kim. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Ngao Loan dĩ nhiên đem công việc này giao cho Ngọc Diện Hồ Ly. Càng làm cho hắn bất ngờ chính là, Ngưu Ma Vương cũng ở trong đội buôn. Hắn thật giống là Ngọc Diện Hồ Ly mời đến. Trong đội buôn liền đếm Ngưu Ma Vương pháp lực cao nhất. Nhưng hắn cũng không có phát hiện thân phận của Tôn Ngộ Không. Dọc theo đường đi, Tôn Ngộ Không cùng cái khác học giả bình thường giữ yên lặng, trong bóng tối lại đang nghe Ngọc Diện Hồ Ly cùng Ngưu Ma Vương trò chuyện. Ở hắn nghe tới, hai người trò chuyện thật vui, tuyệt đại đa số đều là phí lời, chỉ có số ít tin tức hữu dụng. Nếu như không phải những kia thiên điều ràng buộc, chúng ta có thừa biện pháp bức bách nhân loại đi vào khuôn phép. Ngọc Diện Hồ Ly nói với Ngưu Ma Vương, lấy vạn linh quốc phồn vinh, chúng ta có thể binh không nhận máu đem bọn họ đánh bại. Ngưu Ma Vương hiếu kỳ lên, thiên điều kia thật có đáng sợ như thế? Đó là tự nhiên, Ngọc Diện Hồ Ly gật đầu, nói ra thật tình, nguyên bản phụ trách trao đổi yêu quái, bởi vì mở miệng cưỡng bức quốc vương, liền bị sét đánh, Ngao Loan tiểu thư mới đem ta kêu đến. Thiên điều trừng phạt như vậy nghiêm khắc, Tôn Ngộ Không nghe đến đó, không khỏi hơi kinh ngạc, chuyện này hắn không chút nào biết, bất quá thiên điều bên trong có một cái không thể chủ động cưỡng bức cùng can thiệp các quốc gia. Triều chính, tự nhiên cũng bao quát mậu dịch đối với vạn linh quốc ảnh hưởng lớn nhất, muốn đàm phán giao chiến, nào có không vừa đấm vừa xoa, thiên điều này dẫn đến hiện tại vạn linh quốc muốn khai thác thương lộ. Cùng các quốc gia đàm phán còn chưa bắt đầu, trên thực tế cũng đã rơi hạ phong. Các quốc gia chỉ cần biết rằng, vạn linh quốc có bức bách tính chất, coi như là vi phạm thiên điều. Bởi nhân loại này các quốc gia nếu như quyết tâm muốn làm đúng, có thể thích làm gì thì làm chặt đứt mậu dịch, không cần có quá nhiều lo lắng. Mà vạn linh quốc muốn cho bọn họ một lần nữa mở ra, có thể dùng thủ đoạn lại đặc biệt có hạn. Nhưng Tôn Ngộ Không dù sao cũng là thiên tôn, bình thường cũng không có người sẽ đắc tội hắn. Ta ngược lại muốn xem là ai đang giở trò. Tôn Ngộ Không nghĩ, hắn chuyến này chính là muốn làm rõ đám nhân loại kia vương quốc là thật coi trọng những kia tiền, vẫn là có ẩn tình khác. Đội buôn đến Sa Chỉ quốc lúc, quốc vương rất nhiệt tình hoan nghênh bọn họ, xem ra cũng không dị thường gì. Đến buổi tối bắt đầu đàm phán, tình huống lại rơi vào bế tắc cục diện. Vạn linh quốc hy vọng Sa Chỉ quốc giảm thiểu nhằm vào con đường Hoàng Kim các loại thu phí. Vì này Ngọc Diện Hồ Ly còn mang đến tỉ mỉ tính toán báo cáo. Trong báo cáo viết thích hợp thuế suất, cùng với lâu dài lợi ích tính toán. Bệ hạ như nếu dựa theo chúng ta quy hoạch, giảm bớt thương nhân gánh nặng, tương lai tiền lời nhất định sẽ vượt xa hiện tại. Ngọc Diện Hồ Ly vẻ mặt ôn hòa khuyên bảo quốc vương, việc này không khỏi ta một quốc gia làm chủ. Quốc vương trả lời rất khách khí, coi như ta giảm bớt gánh nặng, còn lại các quốc gia chắc chắn làm trầm trọng thêm. Nó kết quả vẫn là một dạng. Bệ hạ yên tâm, chúng ta còn có thể cùng cái khác các quốc gia thương lượng. Ngọc Diện Hồ Ly nói rằng, bệ hạ đáp ứng liền có thể. Vậy liền đợi được các quốc gia đáp ứng nói sau đi. Quốc vương qua loa trả lời. Câu trả lời này hầu như không có kẽ hở. Ngọc Diện Hồ Ly bất đắc dĩ thở dài. Đàm luận tới đây, Sa Chỉ Quốc đã không có tiếp tục đàm luận xuống cần phải rồi. Ta cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Muộn hơn, Ngưu Ma Vương nói rằng, không được, Ngọc Diện Hồ Ly không cam lòng lắc đầu. Chúng ta lại đi những quốc gia khác nhìn. Bọn họ tiếp lại bái phỏng OK Quốc. Được đáp án giống như đúc. Ngao Loan tiểu thư nói cho ta. Bọn họ loại này trả lời đã đến mấy năm rồi. Từ OK Quốc đi ra. Ngọc Diện Hồ Ly thở dài một tiếng. Còn lại quốc gia nàng không đi cũng có thể đoán được. Nơi nào cũng không chiếm được khẳng định hồi phục. Đúng như dự đoán. Còn lại quốc gia cùng trước hai nước giống như đúc. Thậm chí, Ngọc Diện Hồ Ly đề nghị các quốc gia phái ra đại biểu nhất trí thương lượng. Nhưng cũng bị các quốc gia lấy các loại lý do uyển ngôn cự tuyệt. Không có một cái quốc gia đáp ứng. Đây chỉ là cớ. Ngọc Diện Hồ Ly nhíu mày nói rằng, bọn họ căn bản không nghĩ đàm luận. Tôn Ngộ Không rất tán thành. Mấy quốc gia đi xuống, hắn đã cơ bản xác định chuyện này sau lưng không đơn giản rồi. Thiên điều kia thực sự là không công bằng. Ngưu Ma Vương nói rằng, tiên sinh, ngươi có ý kiến gì? Ngọc Diện Hồ Ly hỏi dò Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không dọc theo đường đi không nhiều lời, nhưng mỗi lần đều có thể nói đến yếu điểm trên. Khá nhận Ngọc Diện Hồ Ly nhờ vào. Thiên điều sao? Tôn Ngộ Không cười cợt. Đổ cũng chưa chắc không công bằng. Ở mậu dịch trên, thiên điều đối với Vạn Linh Quốc hạn chế xác thực khá lớn. Đây là do Vạn Linh Quốc phát triển con đường quyết định. Nhưng đối với ba bên đánh cờ mà nói, Ngọc Đế lập xuống cái này thiên điều đối với ba bên đều có hạn chế. Hắn bản thân càng là phạm vào một cái sai lầm thật lớn để thiên cung không thể hoàn toàn khống chế. Nam Thiệm Bộ Châu, thiên cung bị quản chế với thiên điều. Để Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ ở trăm năm sau đều có cướp giật Nam Thiệm Bộ Châu cơ hội. Nam Thiệm Bộ Châu giá trị, muốn vượt sang ngắn hạn mậu dịch hạn chế. Tổng thể mà nói, Vạn Linh Quốc cũng không chịu thiệt. Tôn Ngộ Không nói rằng, Ngưu Ma Vương cùng Ngọc Diện Hồ Ly bỗng nhiên tỉnh ngộ. Như vậy tiên sinh, chấm ngoặc kép, Ngọc Diện Hồ Ly hỏi tiếp. Người nhìn ra các quốc gia tại sao như vậy chống lại con đường Hoàng Kim sao? Tôn Ngộ Không gật đầu. Bọn họ có thể là có ý chặn con đường Hoàng Kim. Này, không thể nào. Chấm ngoặc kép, Ngọc Diện Hồ Ly ngẩn người. Vô cùng không rõ. Này vốn là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt. Bọn họ vì sao phải chặn con đường Hoàng Kim? Ta hiện tại còn không xác định. Tôn Ngộ Không trả lời. Đợi được dưới quốc gia, có thể liền biết rồi. Đến Bảo Tượng Quốc, tình huống trước sau như một. Chỉ là ở đây, Tôn Ngộ Không kiến nghị Ngưu Ma Vương dùng cái phép thuật. Ở đội buôn sau khi rời đi, trong bóng tối lưu tại Bảo Tượng Quốc Vương Cung, đội buôn rời đi sau một ngày. Một bóng người viếng thăm Bảo Tượng Quốc Vương Cung. Chân Tiên, cái kia Vạn Linh Quốc cho kế hoạch quả thật không tệ. Quốc Vương ở gian phòng của mình nghênh tiếp. Bóng người kia, bệ hạ không thể tham nhất thời chi lợi. Bóng người kia nói rằng, người hiện tại đáp ứng bọn họ, cái kia Vạn Linh Quốc thì sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Chờ mậu dịch phồn vinh, Bảo Tượng Quốc chắc chắn bị trở thành Vạn Linh Quốc phụ thuộc. Bệ hạ vương quyền cũng không thể truyền thừa tiếp. Quốc vương có chút do dự. Nghe đồn đại thánh cũng không phải là này đám nhân vật. Thiên hạ ngày nay ba phần. Cái kia đại thánh nghĩ đối kháng thiên cung cùng Linh Sơn, há sẽ bỏ qua cho các ngươi. Bóng dáng nói rằng, bệ hạ lo lắng ta tự nhiên rõ ràng. Đại thánh chính là thiên tôn. Ngươi không cần đối địch với hắn. Hắn dừng một chút, nói tiếp. Chỉ cần qua loa bọn họ, chậm lại Vạn Linh phát triển, sau đó thiên cung lại lập, tất cả biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Bệ hạ tất nhiên là công đức vô lượng. Quốc vương gật đầu, không nhịn được thở dài. Cái kia Vạn Linh thực tại đáng sợ. Này 20-30 năm qua, tráng thanh thế lớn thật là kinh người. Bệ hạ an tâm, bọn họ bị vướng bởi thiên điều. Trong vòng trăm năm vô pháp xuống tay với các ngươi. Bóng dáng định liệu trước, nói rằng, trăm năm sau, thiên cung liền có thể tiếp quản nơi này rồi. Vậy ta liền an tâm rồi, nghe chân tiên luôn mãi. Bảo đảm, quốc vương tâm trạng an tâm một chút, Bóng người kia lập tức liền rời khỏi rồi. Hóa ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương hoàn toàn rõ ràng rồi. Đây quả nhiên là thiên cung đang dùng vướng. Chỉ là trong lòng hắn kỳ quái, lẽ ra thiên cung cũng nhận thiên điều hạn chế. Làm sao liền có thể can thiệp nhân loại triều chính? Hắn ở trên trời ngăn cản bóng người kia. Ngươi đang làm gì? Ngưu Ma Vương mặt lạnh hỏi. Ngươi như thế nào cùng thiên cung cấu kết đến đồng thời rồi? Bóng người kia là một đạo nhân. Nhưng hắn còn có một thân phận khác. Ngưu Ma Vương đệ đệ. Huynh trưởng, hồi lâu không thấy. Như Ý chân tiên hướng về Ngưu Ma Vương thi lễ một cái. Nói rằng, ta cùng thiên cung cũng không cấu kết. Còn dám ngụy biện. Ngưu Ma Vương giận dữ. Vậy ngươi đang làm gì sự? Này không phải thiên cung sai khiến. Như Ý chân tiên lắc đầu. Nói rằng, đây là ta tự phát vì đó. Ca ca có thể biết hiện tại chính là cơ hội lập công. Ngưu Ma Vương đầy mặt ngạc nhiên. Không biết Như Ý chân tiên có ý gì. Như Ý chân tiên lập tức cười nói. Tam giới tán tiên, yêu ma đều đã hiểu những kia thiên điều. Thiên cung không thể ra tay ngăn cản vạn linh. Nhưng chúng ta có thể chủ động giúp hắn. Ngày sau thiên cung đạt được thắng lợi. Luận công được thưởng. Chúng ta lo gì không thâu được một tiên nửa chức. Ngưu Ma Vương rõ ràng. Không nhịn được hỏi. Vậy vạn nhất đại thánh thắng cơ chứ? Huynh trưởng. Người cũng nên tỉnh táo chút. Như Ý chân tiên lắc đầu. Đại thánh thế lực. Làm sao cùng thiên cung vạn năm gốc gác so với. Dưới cái nhìn của hắn. Tôn Ngộ Không là tuyệt đối không thể thắng được. Huynh trưởng. Muốn tranh thủ tiên tên. Liền ở chỗ này 500 năm. Như Ý chân tiên nói rằng. Ta khuyên ngươi thoát ly đại thánh dưới trướng. Chọn Ngọc Đế hoặc là Phật Tổ. Vì bọn họ làm một chuyện. Ngày sau chắc chắn thăng chức rất nhanh. Hắn thi lễ một cái. Liền phi thân cáo từ rồi. Ngưu Ma Vương chờ ở tại chỗ. Cũng không biết có nên hay không ngăn cản. Mà ở càng cao hơn không? Tôn Ngộ Không lại là đăm chiêu nhìn tình cảnh này. Nguyên lai còn có một chiêu này. Hắn ngược lại coi thường tam giới chúng sinh. Liền một cái Như Ý chân tiên đều biết đầu tư tương lai. Nhưng sự kiện lần này. Hiển nhiên cũng không chỉ là Như Ý chân tiên. Như Ý chân tiên lời nói không sai. Chỉ cần không gia nhập bất kỳ bên nào. Bọn họ tự phát hành động. Liền không sẽ phải chịu thiên điều ràng buộc. Bất quá. Tôn Ngộ Không tin tưởng Như Ý chân tiên sau lưng. Hơn nửa có thiên cung hướng dẫn. Chỉ cần không tự mình can thiệp. Gián tiếp hướng dẫn quả nhiên là có thể sao? Tôn Ngộ Không trong đầu bắt đầu cân nhắc. Kỳ thực hắn sớm có cái cảm giác này. Cái kia Đông Phương Sóc chính là tương lai một cái khả năng. Nhưng Ngọc Đế so với hắn càng sớm hơn động thủ. Hơn nữa tựa hồ đã chứng minh rồi. Hắn quả thực không phải kẻ tầm thường. Đã như vậy, vậy ta liền tới chơi một hồi. Tôn Ngộ Không làm ra quyết định. Hắn cúi đầu nhìn Ngưu Ma Vương một mắt. Sau đó thần không biết quỷ không hay trở lại Ngọc Diện Hồ Ly trong đội buôn. Cho tới nay, Tôn Ngộ Không đều rất muốn ôn hòa xử lý một chuyện. Nhưng thế gian luôn có không như ý. Đại náo thiên cung đã để hắn rõ ràng. Nên ra tay vẫn phải là ra tay. Một số thời khắc, đau dài không bằng đau ngắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.